Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238. Thu hoạch, dung hợp, may mắn Lý dù là đã mất đi nước, cũng là có thể trong không khí như cá gặp nước. Bình thường du động, nó thân là sử thi cấp, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là làm được, tranh thủ thời gian tìm tới dòng sông. Kể từ đó thì triệt để thoát thân. May mắn Lý như vậy thầm nghĩ. Sau đó đại hỉ, vận khí của nó cho tới bây giờ cũng không tệ. Phía trước một đầu rộng lớn dòng sông, chảy xuôi theo lao nhanh nước sông, kéo dài không biết ở đâu. May mắn Lý vội vàng hướng về cái hướng kia đi qua. Phía sau, Thi Ma đuổi theo tới, nhưng là tốc độ của nó không vui. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản sẽ bị đối phương chạy thoát. Vèo một tiếng, giống như có đồ vật gì theo bên cạnh bay đi. Văn thú hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua Thi Ma, thẳng đến may mắn Lý. Tốc độ của nó quá nhanh, trong tích tắc thì biến mất không thấy gì nữa. May mắn Lý cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Thật vừa đúng lúc, văn thú thẳng tắp theo nó bên người bay đi. Căn bản không kịp làm ra điều chỉnh, bằng vào may mắn thiên phú, may mắn Lý không biết tránh đi bao nhiêu lần nguy cơ. Nó có thể trở thành sử thi cấp, cũng là mượn cái thiên phú này. May mắn thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo. Có lúc đi tới, trên trời thì rớt xuống cái linh bảo. Chuyện thế này, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng, nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị nó đụng phải. Tần Thư đuổi đi theo, phát giác muốn phải bắt được đầu này cá, so cái gì còn muốn khó khăn. Hắn cấp tốc tiếp cận, để sủng thú triển khai công kích. Lần này, may mắn Lý may mắn tựa hồ là sử dụng hết, bị đánh lân phiến vỡ ra, tiếng kêu rên liên hồi. A, không cần đánh nữa, không muốn lại đánh, may mắn Lý kêu lên. Đầu hàng, nó trong lòng tràn đầy không cam tâm, một lòng cấp thiết nghĩ muốn rời đi tiểu thế giới, không có cẩn thận suy nghĩ trong đó vấn đề, đưa đến hiện tại kết quả. Nếu là lúc ấy chính mình cẩn thận suy nghĩ, tất nhiên có thể phát hiện một số sơ hở. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Tới, chúng ta ký kết một chút khế ước, về sau Bảo Châu thì đưa cho ngươi. Tần Thư lấy ra khế ước quyển trục, chậm rãi đi tới, trong lòng cười hắc hắc. Ngươi là của ta, thì liền ngươi cũng là của ta, người nào đều không trọng yếu. May mắn Lý chuyển động ngư nhãn, tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Tuy nhiên vận may của nó thiên phú là bị động, nhưng là chỉ muốn đánh đổi một số thứ, vẫn có thể biến thành chủ động. Đón lấy, bọn nó đợi may mắn lại tới. Tần Thư nhỏ xuống máu của mình, chậm rãi đi tới, thế mà không đợi gỡ xuống con cá này huyết. Trên bầu trời, một đầu to lớn ác điểu dương cánh bên trong, mới đầu chỉ có một cái điểm nhỏ, trong chớp mắt buông xuống, lại tới. Tần Thư nói, tay thế nhưng là không có ngừng qua, trên quyển trục mặt lau điểm may mắn cá chép máu tươi. Sau đó, khế ước quyển trục phát sáng, khế ước chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, đón lấy tới đây chính là chờ đợi. Đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung ác điểu phía trên, ngồi đấy một người trung niên nam nhân. Tần Thư nhíu mày không nói. Cái kia ác điểu là kim cương cấp, thân phận đối phương cũng miêu tả sinh động, kim cương cấp khế thú sư. Đối phương chỉ là hướng về bên này thản nhiên nhìn liếc một chút. Dưới trướng ác điểu lần nữa huy động cánh, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Rời đi, hắn thấy được Tần Thư sủng thú, trong lòng kiêng kỵ đồng thời phát giác chính mình khả năng đánh không lại, không muốn mạo hiểm nếm thử, chỉ có thể rời đi, bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, chính là muốn đi chuyển sinh thị tộc, tham dự chiến tranh. Cần biết, bây giờ cô tộc cho ra phong phú thù lao, thì liền hắn cũng muốn tâm động, đặc biệt chạy đến, Tần Thư gặp người này một câu đều không nói liền đi. Buông xuống cảnh giác, hắn không muốn đánh cũng không sợ đánh, người này có thể tự mình rời đi là tốt nhất. Xem xét lại may mắn lý, đang dùng rằng, trên mặt đất lăn lộn bật lên, cực kỳ giống một cái phổ thông cá chép, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Sôi trào nửa ngày, nó không động, tại trên mặt đất cá miệng khẽ trương khẽ hợp. Tần Thư cười đi tới, con cá này rốt cục trở thành vật trong túi của hắn. Nhặt lên may mắn lý, ném vào sủng thú không gian. Nhìn qua trong không gian, chồng chất thành núi hải thú, đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, nhưng là bọn họ rời đi nước, qua không được bao dài thời gian, liền sẽ chết mất. Tần Thư đi vào bờ sông, đem nước sông rót vào sủng thú trong không gian, trước đem những này tôm cá nuôi, có may mắn cá chép tại, đồng thời nắm giữ bảo châu. Có thể mệnh lệnh những thứ này hải thú, đến lúc đó trong biển chiến đấu, không đến mức ở vào bị động. Đón lấy, hắn một lần nữa hồi đến tử vong chi địa, thả ra may mắn lý, để nó lần nữa mở ra tiểu thế giới, đem những cái kia chưa kịp đi ra, còn ở lại bên trong hải thú, toàn bộ mang ra. Toàn bộ quá trình rất là thuận lợi, lớn như vậy sủng thú không gian, lập tức thì bị chiếm cứ hơn phân nửa, làm đến chẳng phải trống trải, một nửa là nước, một nửa là không khí, phân biệt rõ ràng, trung gian có một đạo vô hình bích chướng ngăn cách ra. Đón lấy, Tần Thư để may mắn lý chọn lựa, có hay không thích hợp bích hải nữ yêu dung hợp hoàng kim, bạch kim thú, ai, may mắn lý thở dài, đến bây giờ còn là mộng. Cứ như vậy cho khế ước, nó vô cùng không cam tâm, lại không thể làm gì. Sau đó, mấy đầu hải thú chủ động theo bầy cá du ra. Tần Thư từng cái tra nhìn bọn chúng thiên phú năng lực. Hoàng kim thú, có hai loại thiên phú thích hợp thiên âm. Một loại tên là trong suốt, có thể ở trong nước, ở vào trong suốt trạng thái, cùng nước hòa làm một thể. Theo khiến người ta khó có thể tìm kiếm. Loại thứ hai thiên phú là thủy pháo, đối hỏa thuộc tính yêu thú, có cực lớn khắc chế hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Tần Thư quyết định hai loại thiên phú yêu thú, một dạng đến mấy cái, lại thêm trước đó cái kia hai cái khế thú sư phong ưng. Vừa tốt thì năm cái hoàng kim yêu thú, thiên âm tại sủng thú trong không gian. Đơn độc an bài tại một chỗ, nàng rất là sợ hãi, nửa nằm trên mặt đất, bích sắc đuôi cá vô cùng xinh đẹp, theo hắc động xuất hiện, đem nàng thôn phệ đi vào. Dung hợp bắt đầu, hoàng kim thú dung hợp thời gian là 3 ngày, Tần Thư cũng không nóng nảy, tiếp tục chọn lựa. Nàng dung hợp thành công về sau, phía dưới một giai đoạn, cần dung hợp bạch kim thú, thủy nhu chi lực, khống thủy chi lực. Hắn yên lặng dò xét trước mắt mấy cái hải thú, bơi ý nghĩ, tiếp đó xem xét tiếp theo cách mình gần nhất cường tộc đời sau tiểu thế giới địa điểm. Có chút xa xôi, đoán sơ qua, ít nhất phải có mấy vạn dặm xa. Khi đó, lại là một trận dài dằng dặc lữ trình. Chủ nhân, đây là ta tất cả tích xúc, còn mời xem qua. May mắn lý miệng phun một hạt châu, toàn thân bích sắc, nội bộ lại là ẩn chứa không gian, cùng giới chỉ không gian có hiệu quả như nhau chỗ. Tần Thư tiếp nhận, không cần nghĩ, đồ vật bên trong, tất nhiên vô cùng kinh người, mở ra xem, cũng xác thực như thế, thậm chí so chính mình tưởng tượng bên trong, còn muốn càng thêm phong phú. Ông trời của ta ha, nhiều như vậy. Phát tài, hạt châu không gian nội bộ, tràn đầy yêu hạch một đống lớn, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, trơ trụi là hoàng kim yêu hạch, thì có hơn vạn nhiều, bạch kim cấp yêu hạch cũng là như thế, kim cương cấp yêu hạch dùng một cái dương tràn đầy, đều tràn ra tới, xem chừng cũng có mấy trăm viên dáng vẻ. Kể từ đó, sủng thú trị liệu không gian không dùng vì trị liệu sủng thú cần thiết yêu hạch sầu muộn. Không chỉ có như thế, sử thi cấp yêu hạch cũng có mấy viên. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục